Cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi, chương 264, đại ca đột phá rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng không biết, Giang Vũ lắc đầu, nói với vẻ không biết gì. Chắc ông ta có chuyện cần nhờ vả tôi, nhưng vì tên khoe mẽ đó phá rối, nên chưa kịp nói gì. Đừng bận tâm đến lý do của ông ta, loại dược liệu trăm năm này cực kỳ quý giá, cứ nhận trước đã rồi tính sau. Ngô Khai Thiên không để tâm. Thản nhiên nói, Ngô Thành quả thật không hổ danh là đô thị dược liệu của Giang Đông, trong một ngày mà xuất hiện hai cây dược liệu trăm năm. Có hai cây thuốc này, đại ca chắc chắn có thể đột phá lên cảnh giới tông sư rồi, nuốt sống thì quá lãng phí linh lực của dược liệu. Trở về nhà, tôi sẽ luyện chúng thành đan dược. Giang Vũ liếc nhìn hai cây dược liệu, không vội vàng sử dụng, thì thầm. Có lẽ không cần đến hai cây thuốc này, tôi cũng có thể đột phá đến cảnh giới tông sư. Tối nay các anh đi với tôi đến Hắc Long Đàm, có thể sẽ có bất ngờ. Ý anh là gì? Anh em nhà họ Ngô và Nghiêm Phá Quân ngơ ngác nhìn Giang Vũ. Giang Vũ không giải thích, vì chính anh cũng chưa rõ Hắc Long Đàm rốt cuộc có điều bí ẩn gì. Vào lúc đêm khuya, công viên Hắc Long Đàm đã tối đen như mực. Giang Vũ cùng ba người xuất hiện bên bờ Hắc Long Đàm. Đại ca, ban ngày anh đã nói cái đầm nước này có vấn đề, nhưng bọn tôi xem mãi mà chẳng thấy gì cả. Ngô Khai Sơn nghiên cứu một lúc, không hiểu gì, hỏi Giang Vũ. Có lẽ vì tôi tu luyện thứ khác với các anh, nên tôi có thể cảm nhận được những thứ mà các anh không thể. Giang Vũ nheo mắt, quan sát kỹ toàn bộ đầm nước, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở mấy cái suối phun đang sôi sục. Đây là cửu cung cự linh phong ma trận, cái gì cơ? Anh em nhà họ Ngô và Nghiêm Phá Quân trông ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu gì. Tất cả cùng xuống nước. Bơi đến vị trí giữa chín cái suối phun đó, rồi vận công tu luyện, Giang Vũ phân khích nhắc nhở, rồi nhảy xuống đầm nước. Chúng ta nên làm gì đây? Nghiêm Phá Quân bối rối nhìn anh em nhà họ. Ngô, dù không hiểu đang xảy ra chuyện gì, nhưng đã là lời đại ca nói, thì chúng ta cứ làm theo là được rồi. Anh em nhà họ Ngô đáp lại, không chần chừ nhảy xuống nước. Mãi, vừa mới xuống nước, Ngô Khai Thiên đã vội vàng quay lại bờ, khổ sở kêu. Tôi không biết bơi, phải làm sao đây? Vậy thì anh cứ ở chỗ nước nông vận công tu luyện. Giang Vũ không quay đầu, trả lời lại. Khi Giang Vũ bơi đến vị trí giữa chín cái suối phun, anh lập tức cảm nhận được trong nước chứa đựng linh lực tinh khiết, len lỏi qua từng lỗ chân lông. Thấm vào cơ thể, đây chính là cửu cung cự linh phong ma trận, có thể tụ hội linh lực xung quanh. Sau khi xác nhận mình không nhìn nhầm, Giang Vũ mừng rỡ không thôi. Trận pháp này đã tồn tại không biết bao lâu, tụ hội một lượng linh lực khổng lồ. Nếu lần này mà mình không thể đột phá, thì đúng là trời đất không còn lý lẽ. Nữa, chuyện gì thế này? Tại sao tôi lại cảm thấy linh lực trong nước vô cùng dồi dào? Ngô Khai Sơn bơi đến bên cạnh Giang Vũ, ngạc nhiên hỏi. Trước tiên hãy tập trung tu luyện, sau này tôi sẽ giải thích. Giang Vũ hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu vận công hấp thụ linh lực trong trận pháp. Nhận ra điều bí ẩn trong nước, Ngô Khai Sơn cũng không kịp hỏi thêm gì, ngay lập tức bắt đầu vận công. Nghiêm Phá Quân lập tức mở mắt, lo lắng nhìn Giang Vũ. Suy thì đại ca đột phá rồi, Ngô Khai Sơn lập tức kéo Nghiêm Phá Quân bơi ra xa, giải thích. Khi võ giả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đột phá, cơ thể sẽ điên cuồng hấp thụ linh lực, lúc này linh lực trong nước đang cuồn cuộn chảy vào cơ thể đại ca, mới tạo thành xoáy nước này. Cách chương.